tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 3, đi ở, nhờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống máy bay thì cũng đã chưa, vì nó không muốn làm phiền người thân ở Sài Gòn nên cũng chẳng gọi cho ê nó đi một mình giữa cái sân bay rộng gấp mấy cái nhà nó đi so sánh sân bay với nhà bố ông nội. Nhìn dòng người qua lại mà nó thấy lòng sao ý, ai cũng có người đến đón còn nó thì à mà thôi. Nó bất cần mà cũng khổ tại nó đứng đấy lâu quá mà lại còn đẹp dai cao giáo phong cách không biết có giàu không nhưng nhìn bảnh quá xá đi khiến mấy ẻm ở gần nó mất hồn không để ý và vào người ta khiến người ta mắng tùm lum. Nó thì chẳng quan tâm tuốt lại vẻ lạnh lùng rồi đi tiếp. Khiếp làm như bố ở sân bay đóng quảng cáo. X-Men ý, đi đến cửa nó gọi taxi chạy đến nhà bạn học cũ. Thằng này trước cấp 3 học cùng nó năm lớp 11 rồi đến gần cuối năm lại chuyển vào SC. Tính làm cho thằng bé bất ngờ lên nó không báo trước. Cầm theo địa chỉ nhà nó ghi trên tay do lúc này nó gọi mẹ nó nhờ người cha ra. Chạy lòng vòng một hồi cuối cùng cũng đến nhà thằng bạn, giả tiền taxi khiến giật hê cả nay 1K3 chạy cô đến 10 cây mà hết tương đó tiền. Định giết người giữa ban ngày à, nhưng thôi nó cũng mệt lên không đôi co màn giả luôn. Giả xong taxi chạy đi, nó thấy mình ngu sắp làm sinh viên. Nghèo, rồi mà vẫn còn, hai, thôi sửa dần vậy, đứng trước nhà bạn, nó nhận xét, nhà thì, không to bằng biệt thư nhà nó nhưng thế này cũng ok rồi. Nhà xây theo kiểu châu Âu, nhìn rất bắt mắt, khiếp ở SC trung tâm thành phố lấy đâu ra để anh hai xây biệt thự to vậy còn bày đặt. Đi vào cửa bấm chuông vài lần, thấy có ẻm giúp việc ra mở của hỏi, xin, họ, IANHCO việc, gì ạ, thì ra em nó nhìn thấy anh mon nhà ta lên lòng sao xuyên sinh ra lắp bắp. Nó cũng chẳng để ý giữ nguyên cái mặt mo lạnh lùng nói, đây có phải nhà Duy không? Đê ạ pha ỉ em nó vẫn lắp bắp. Vào bảo với nó là có họ hàng, vãi, ở quê lên thăm, em nó nghe thế không nói gì nữa chạy vài nhà để nó ở ngoài ngơ ngác nghĩ. Người đâu mà để khách đợi ngoài của vậy, giúp việc kiểu gì đây, kém xa mấy ẻm giúp việc nhà nó, đang nghĩ linh tinh thì thấy thằng Duy đi ra mặt vẫn còn nhăn nhó chắc là vừa ngủ dai. Ra đến cửa Duy nó nhìn mình hỏi ai vậy, MK chẳng lẽ 2 năm không gặp nó quên mình rồi sao, mà cũng đúng 2 năm rồi mà. À mà không 2 năm thì 2 năm nó vẫn PMNT cho thằng chó nhét này mà. Nó định thần rồi nói. MK thằng này mày quên tao rồi sao? Tao mon nè, thằng này vẫn gãi đầu tỏ vẻ ngu. Rồi giật đánh thót một cái mặt mày hớn hở miệng thì nói là mày hà mon. Định mệnh đúng là ván sữa mông tơ của tao rồi. Rồi tay thằng bé lại lay lay người mình như cảnh người lớn quan tâm trẻ nhỏ vậy. Nó thì vừa tức vừa vui. Vui là vì nó không bị bạn quên. Tức là vì Duy vẫn gọi nó là vắn sữa mon gì đấy. Mà nó lại chúa ghét đồ ngọt, để làm thằng bạn bình tĩnh nó nói. Ừ tao xem ra mày vẫn không quên tao. Thằng Duy vội trả lời. Quên thế đếch nào được mình là thằng tao muốn cho ăn đập nát mặt vì tội dám cơ hết gái trường Dragon Red. Em chế đó, đừng có dại mà lên Google cha nha. Nó thì nói vậy thôi chứ ai nõ lòng nào hủy dung nhan của nó đi. Thằng Duy là một trong 4 thằng nó chơi thân nhất và ngược lại. Hồi nó đánh nhau ở trường thằng Du cũng tham gia mà. Có ai nhớ cô, 3 thằng kia giờ qua Mỹ rồi bỏ lại mình nó. Đang định nói câu gì thì ẻm gái lúc nãy mở cửa cho nó nói, thôi hai ong cảnh vào nhà đi. Mà mon ăn gì chưa mới bay qua có mệt không? Đang chuyện với Duy thì nó nghe thấy giọng cô em này. Giúp việc gì mà bá quá vậy? Gọi cậu chủ là, em, xưng, chỉ, lại con gọi nhũ danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên quý của con quan lạ hay của vô kẻ bề dưới không được gọi ý của mình thế mới cay tuy rằng nó rất thích cay và đắng. Nghĩ thế rồi nó vỗ vai thằng Duy một cái mạnh cười gằn nói. Em, ô xin, nhà chú em được đó, bá đạo quá đi. Thằng Duy đang định nói gì thì thấy nhỏ kia nhìn Duy bằng ánh mắt hình. Bom nguyên tử, thằng bé bla bla như bà tám từ nãy giờ nhìn thấy ánh mắt em. Ô xin, thì lại ngâm chặt mồm lại. Trời, kinh qua vậy hay bà là không phải ô xin mà là cướp vào nhà Duy ăn cắp lúc rút thì gặp mình ở cửa liền giả làm giúp việc. Vãi ông làm như phim Việt Nam cô bằng nghĩ gì điêu vậy? Đang định chuẩn bị giao thủ thì tiếng hét chói tai của nhỏ làm giật mình. Nhóc nói ai ô xin vậy? Nhóc mới là ô xin, cả nhà nhóc đều là ô xin, cả họ nhóc luôn. MK mình không đòi co với con nít nhưng nhỏ dám ngang nhiên nói thế thì không được nói. Bố, vãi, nó thì được chú dám đụng chán gia tộc họ Trần thì đừng mơ nha. Đang định quát lại thì thằng Duy vội chen ngang, nói. Senior, quên không giới thiệu, đây là chị tôi mới từ Anh, tên là Nhã Uyên, còn đây là Ván Sữa. À không, đây là Trần Hoàng Đại, cháu đích tôn của đại gia tộc họ Trần lững lấy ở miền Tây, hai người làm quen đi. Nói rồi thằng Duy cầm tay hai đứa lắc lắc, mà thằng này cũng hay bắt tay kiểu gì mà để tay hai đứa xa tít mà tắp khoảng cách hơn 10 cm. Xa quá vây, mình vẫn giận chả nói gì, chị nhỏ kia cũng vậy, đứng im thin thít. Rồi cả ba vào nhà chứ đứng ở cửa cãi nhau thì lại mang tiếng con nhà danh gia vọng tộc mà cãi nhau như ngoài chợ. Ô anh đứng là thánh trong thánh tự sướng. Vào nhà nói chuyện ngồi trên bàn ghế gỗ nhưng mà tựa lưng lại rất mềm. Đúng đồ xịn đắt lắm đây, có khi lên đến 100 triệu ý nhỉ. Nó nói chuyện vãi Duy mãi, hỏi han học hành bố mẹ thì Duy trả lời là nó không đi thi đại học, đợi gấu nó đang học lớp 12 thi chung. OMG, thế nó mới bá, nó còn ảo bố mẹ nó đang ở bên Nhật cuối tháng mới về. Đang định hỏi xem có khỏe không thì nhận ra mình nhầm. Thằng này nhìn nó béo thế kia ít cũng 60 mấy ký lận. Vãi, hỏi làm gì ất công. Rồi thằng Duy cũng hỏi han nó nói lệ ở nhờ thằng bé sướng quá nhảy cứng lên. Hỏi nhau chán rồi cũng phải hỏi con nhỏ kia, bây giờ nhìn kỹ thì nhỏ cũng xinh, nhưng không bằng nó, cũng trắng nhưng không bằng nó, cung cao giáo nhưng không bằng nó. Thế bố sang Thái chuyển giới đi là vừa. Nhìn chán rồi hỏi, cô có quan hệ gì với thằng Duy vậy? Nhỏ cũng bớt giận thế là lại nghe thấy từ cô, là giật bắn lên, nhào vào lìa mạng với nó, cả ngày hôm đấy nó nhớ cái nhau với bà cô nhỏ này. Tối thì anh em lâu ngày gặp lại, thằng Duy vào tầng hầm nhà nó lấy ra 2MX được đưa qua Nhật gia tốc, văn tốc cực đại có thể lên đến 200 cây không chừng. Thế là nó thích thú ngồi nên xe rú ầm lên, còn thằng Duy xe là của hắn nhưng thấy nó vui lên cũng vui lây, thế là hai thằng lấy xe phóng bịt mù người ven đường thì quát tháo hai thằng thanh niên mất dậy. Tối đó chơi công thích lên mệt về nhà luôn chả kịp thay quần áo. Cách chương.